Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, 3C diễn đàn. Converter Dung Kiều cầu phiếu Thái Lão, Hoàng Lão, Diệp Lão cũng ở tại vườn Trúc Tía. Cách khoảng mấy trăm thước, gần như vậy nhưng là hai nhà người đã có mấy năm không có tới đi qua. Trương Dịch Phong mang siêu năng y dược nhân viên làm việc đầu tiên thăm viếng Hoàng Lão. Ngoài ý liệu đụng phải người quen. Hoàng Hồng Hiên, ông nội để cho ta mời ngươi đi vào. Hoàng Hồng Hiên tao nhã lễ độ nói. Đa tạ, Hoàng Hồng Hiên mang Trương Dịch Phong đi vào một cái tiểu viện. Cùng Thái Lão bất đồng, Hoàng Lão hơi có vẻ gầy gò. Nằm ở trên ghế ngâm nga khúc nhạc, sung sướng tự đắc. Hoàng Hồng Hiên tiến lên mấy bước, khom người thấp giọng nói. Ông nội, Trương Dịch Phong tới. Hoàng Lão hai mắt mở ra cái lỗ. Đồ lưu lại, ngươi người đi thôi. Thay ta chuyển cáo lão thức ăn đầu. Hắn không chết, ta là sẽ không ở hắn chết trước. Nói xong, Hoàng Lão nhắm mắt lại, tiếp tục ngâm nga khúc nhạc. Trương Dịch Phong cùng Hoàng Hồng Hiên nhìn nhau cười khổ. Rồi sau đó cùng nhau thối lui ra tiểu viện. Ở cửa đụng phải một người trẻ tuổi, dáng dấp rất anh tuấn, da trắng bạch, ánh mắt tà mị. Thấy cái này người thanh niên, Hoàng Hồng Hiên hơi biến sắc mặt. Anh làm sao ở nơi này? Chấm ngoặc kép. Anh, Trương Dịch Phong híp mắt lại. Hoàng Hồng Hiên thầm kêu không tốt. Ông nội để cho ngươi không nên chạy loạn. Chấm ngoặc kép. Hoàng Hồng Tinh, còn nhớ ta không? Trương Dịch Phong hít sâu một cái, cười híp mắt hỏi. Hoàng Hồng Tinh nhìn Trương Dịch Phong, chặt nhíu chặt mày. Trương Dịch Phong khí chất biến hóa lớn vô cùng, nhưng là hắn thâm thúy cặp mắt, ngay tức thì liền để cho Hoàng Hồng Tinh sợ hãi đứng lên. Trương Dịch Phong, ta đưa ngươi đi. Hoàng Hồng Hiên cười nói sang chuyện khác. Trương Dịch Phong híp mắt một cái, cười trúng chím gật đầu. Nơi này rõ ràng không phải giải quyết chỗ mâu thuẫn. Huống chi mới vừa rồi Hoàng Lão thái độ cũng cho thấy lẫn nhau ân oán xóa bỏ. Hiện đang thu thập Hoàng Hồng Tinh, không thích hợp, tốt nhất đừng chọc tới ta. Trương Dịch Phong, người cho ta chở. Nhìn hai người hình bóng, Hoàng Hồng Tinh âm thầm lau một cái cổ, ánh mắt âm lãnh đáng sợ. Xoay người liền thay một bản rối trá mặt mày vui vẻ, rất cung kính cho Hoàng Lão hỏi thăm sức khỏe. Nhìn hắn, Hoàng Lão thật sâu than thở. Cha mẹ sanh con trời sanh tánh, từ từ bất đồng. Sau này an tâm lưu lại ở nhà tu thân dưỡng tính. Đi đi, ông nội. Vậy ta đi. Hoàng Hồng Tinh đã thành thói quen Hoàng Lão đối với hắn thái độ cung kính dị thường, thi lễ rời đi. Cùng trở lại Hoàng Hồng Hiên sát vai mà qua. Nhìn bóng lưng của đệ đệ, Hoàng Hồng Hiên trong mắt tràn đầy lo âu. Ông nội, Hồng Tinh hắn, chấm ngoặc kép, thượng đế muốn khiến cho diệt vong, trước phải để cho điên cuồng. Hồng Tinh tính cách ngươi cái này làm anh còn không biết sao? Trương Dịch Phong, thằng nhóc này nhìn như đối với ta cung kính, thực thì mũi nhọn giấu giếm. Hồng Tinh cùng hắn so với kém không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ hắn vẫn là vương quốc Bai Xin quốc vương, đối với Hoa Hạ quốc tế chiến lược vô cùng trọng yếu. Ngươi xem chặt em trai ngươi, chân thực xem không dừng được. Vậy thì khi không có qua người em trai này đi. Hoàng Hồng Hiên thân thể rung mạnh. Hoàng Lão tĩnh mắt thấy hắn. Ông nội ta nhung mã cả đời, tình nguyện vì quốc gia hao hết một giọt máu cuối cùng, cũng không muốn ta hậu nhân tổn hại ích lợi của quốc gia. Hồng Hiên, người phải vững vàng nhớ, đây là người hoàng gia chọn đời tín điều. Ông nội, từ hoàng gia đi ra, Trương Dịch Phong đi Diệp gia. Diệp Lão là vị khoan hậu trưởng già, trong tay mang quyển sách, học thức uyên bác, đầy bụng kinh luân, rất khéo nói. Kéo Trương Dịch Phong trò chuyện rất lâu, đối với vương quốc Bai Xin sự việc cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho đến người Diệp gia nhắc nhở lão gia tử uống thuốc, lúc này Diệp Lão mới thỏa mãn thả qua Trương Dịch Phong. Buổi tối, Trương Dịch Phong bí mật sẽ gặp cổ lão. Trừ cổ lão ra, còn có một người tại chỗ. Vậy chính là có tên Ô Thiết Tổng thống Mark Say, bởi vì sở dĩ gọi Pakistan nước vì ô thiết. Đây là hai nước mấy chục năm thâm hậu hữu nghị nổi lên đi ra ngoài. Bỏ mặc quốc tế phong vân như thế nào biến ảo, lẫn nhau cùng chung hoạn nạn, chưa bao giờ nói bỏ. Cái này ở lợi ích trên hết quốc tế trào lưu trong là vô cùng vì hiếm thấy. Nhìn Marseille bởi vì, Trương Dịch Phong không quá rõ. Đây là TQ cùng Vương quốc Bai xin sự việc. Cùng Pakistan không liên quan đi. Hắn xuất hiện ở nơi này là có mục đích gì đâu. Sau đó Trương Dịch Phong biết, ô thiết muốn hợp tác. Cân nhắc đến Vương quốc Bai xin ở quốc tế trên sân khấu quẫn bách địa vị. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Đồng ý Pakistan gia nhập đầy đủ lãnh vực diễn đàn. Hai bên đầy đủ lãnh vực hợp tác diễn đàn diễn biến thành ba phương đầy đủ lãnh vực hợp tác diễn đàn. Trương Dịch Phong cười gọi là C3. Trong trò chuyện, ba phương nguyên thủ liền kinh tế, văn hóa, ngoại giao tiến hành sâu tầng thứ trao đổi. Bởi vì là đầu tư cá nhân tiếp xúc, lẫn nhau cũng không có che giấu. Trương Dịch Phong hướng TQ nói lên mua chiến hạm, trong đó bao gồm TQ tân tiến nhất khu trục hạm. Tàu lặn nguyên tử, cổ lão không có lập tức câu trả lời, cũng không có cự tuyệt. Marseille bởi vì cùng cổ lão thì đối với Vương quốc Bai xin năm thay mặt chiến đấu cơ hứng thú bừng. Bừng, lần này gặp mặt ba phương trò chuyện với nhau thật vui. Luôn luôn truyền ra tiếng cười, nhìn như trao đổi rất hòa hợp, nhưng ở nhạy cảm về vấn đề lẫn nhau hiểu lòng nhau. Điểm đến đó thì ngừng. Ngày thứ hai, Vương quốc Bai xin, Pakistan, TQ tam quốc nguyên thủ ở Bắc Kinh tổ chức trọng thể hội ký giả. Hướng ngoại giới công bố trí, C3, diễn đàn công việc tương quan. Diễn đàn chỉ ra, ở tương lai trong thời gian, tam quốc sẽ đem càng sâu giáo dục văn hóa y tế, đối bên ngoài mua bán, tư pháp trao đổi cùng nhiều lĩnh vực hợp tác. Tam quốc quốc dân ở tam quốc biên giới hưởng thụ hạn kỳ miễn visa hoặc là thị thực nhập cảnh đãi. Ngộ, Pakistan Tổng thống trở về ký giả hỏi lúc tỏ thái độ rõ ràng. Thừa nhận Vương quốc Bai xin hợp pháp vị, cũng bày tỏ Trương Dịch Phong là vị ưu tú lãnh tụ. Hắn sẽ dẫn người Papua đi ra nghèo khó. Đây là trên thế giới cái thứ tư quốc gia công khai tỏ thái độ. Ý nghĩa Vương quốc Bai xin lấy được càng ngày càng nhiều chú ý. Quốc tế xã hội đối với Vương quốc Bai xin đồng ý không ngừng càng sâu. C3 thành lập tại thế giới đưa tới náo động. Đông Á, Nam Á, Nam Thái, ảnh hưởng đến phạm vi vô cùng vì rộng rãi. Thành tựu Pakistan thúc địch Ấn Độ lãnh tụ vào ngày đó trong buổi họp báo tin tức. Bày tỏ ra đối với TQ cùng với Vương quốc Bai xin địch ý mãnh liệt. Vì cho Pakistan chạm xe, Trương Dịch Phong ở microblog ở trên tỏ thái độ. Vương quốc Bai xin sẽ là Pakistan kiên định bạn. Nước Mỹ, Nga các nước đang ngắm nhìn. C3 tin tức cặn kẽ đối bên ngoài giữ bí mật. Cũng không ai biết bọn họ kết quả đạt thành dạng gì hiệp nghị. Bất quá tiếp theo tam quốc một chuỗi hành động, nhưng là để cho ngoại giới mơ hồ nhìn ra một tia đầu mối. TQ, Pakistan hướng Vương quốc Bai xin phái ra nhóm lớn du học sinh. Vương quốc Bai xin nông sản phẩm, kỹ nghệ sản phẩm cũng ở đây hai nước biên giới thông suốt không trở ngại. Dĩ nhiên những thứ này đều là biểu tượng. Du học sinh bên trong lẫn vào hai nước quân công nhân tài. Bọn họ là tới khảo sát Vương quốc Bai xin năm thay mặt chiến đấu cơ. Nếu như truyền thuyết là thật, Trương Dịch Phong rất có thể sẽ kiếm một món tiền lớn. Giống nhau, Trương Dịch Phong cũng không có để cho hai nước thất vọng. Nhóm lớn lượng quân công đơn đặt hàng, để cho cổ lão cùng Marseille bởi vì vui vẻ không ngậm miệng lại được. Tổng thể mà nói, C3 thành lập lợi nhiều hơn hại, cực lớn chạm vào tam quốc phát triển kinh tế cùng với quân sự xây dựng. Những chuyện này, Trương Dịch Phong toàn bộ ném cho Crop. Từ Bắc Kinh sau khi trở lại, Trương Dịch Phong từ đường Thái Mặc Nùng, Thái Phương Hà đi tới thương mại Hoa Hưng ở thành phố Côn Minh vật liệu kho hàng. Mang bọn họ đoạn này thời gian tích trữ vật liệu trở lại thế giới hoang phế. Mã Tư Thuần thích ăn nhỏ quà vặt, các loại trái cây, Bạch Linh, Triệu Thanh Mạn thích quần áo. Trương Dịch Phong cũng cho các nàng mua rất nhiều.